PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, viên phân. Bỉ mục, này chiến sủng dung hợp đã hoàn thành. Nếu ta cũng đã đáp ứng tiểu hỏa miêu, muốn đi giúp hắn báo thù. Viên gia nơi đó, ta là nhất định phải đi một chuyến. Canh Long nhìn hỏa vân kiếm qua lại bay lượn. Hắn nhớ tới chính mình với tiểu hỏa miêu lời thề. Trực tiếp với bỉ mục nói ra ý nghĩ của mình. Người đã tâm ý đã quyết. Ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Doanh trại bị hủy. Ta yêu cầu tìm tân chỗ ở. Vả lại, có hỏa vân kiếm nơi tay. Người an toàn ta ngược lại không cần lo lắng quá mức. Chuyến này đi trước. Người chỉ coi lịch luyện một phen. Vạn nhất không địch lại. Hay lại là lập tức liền rút về tới. Đến khi ta bên này sự tình kết thúc, hãy cùng ngươi một khối đi trước. Bỉ mục tuy có tâm với Canh Long đồng thời, nhưng là trong nhà sự tình quá nhiều, lần này tổn thất không nhỏ, hơn 100 người ăn ở đều là vấn đề. Hắn chính là không đi được, chỉ có thể nhắc nhở Canh Long vạn sự cẩn thận. Canh Long có ý nghĩ của mình, hắn lần này cũng không có mang lão tích dịch với hạt nhãn lang, mà là một thân một mình đeo kiếm đi trước. Cân nhắc đến đeo quân đoàn huy chương sẽ có người nhận ra mình. Hắn liền đem huy chương cho thu. Ăn mặc bình thường. Hướng viên gia đại bản doanh đi tiếp. Đào viên trấn. Coi như viên gia đại bản doanh. Bên trong trấn chỉ có bách thập gia đình. Hơn nữa trải qua viên gia nhiều năm thống trị. Chỉ có viên gia trực hệ thân trúc mới có thể ở đào viên trấn ở. Người ngoài căn bản là tiến vào không được. Canh Long đi tới đào viên trấn cửa. Nhìn dạ cửa sắt lớn đem cửa trấn phong bế. Không có viên gia lệnh bài, căn bản là không cách nào xuất nhập. Kia Canh Long liền ở cửa đợi một hồi. Chắc chắn không có chỗ sơ hở có thể chui sau. Hắn trực tiếp liền rời đi chỗ này. Ở phụ cận tìm một nghỉ chân chỗ ngồi xuống. Huynh đệ, người cũng là đến ghi danh tham gia viên gia tầm bảo hoạt động. Kia Canh Long mới vừa nghỉ ngơi một hồi. Một giọng nói ở vang lên bên tai. Canh Long trợn mắt nhìn đi. Thấy là một cái với chính mình không sai biệt lắm trang phục. Bất quá tuổi tác so với chính mình hơi lớn những người này. Phong Trần phó phó. Trực tiếp liền ở bên cạnh mình ngồi xuống. Hắn suy nghĩ một chút này thật đúng là một tiến vào viên gia cơ hội. Lập tức liền đứng dậy hỏi người kia nói. Tầm bảo hoạt động. Đó là làm gì? Nhìn một cái Canh Long cuối cùng không biết. Kia nhân liếc mắt nhìn hai phía. Chắc chắn cũng không có người ở phụ cận sau. Hắn tiến tới Canh Long bên tai. Nhẹ nói đạo. Gia tộc chúng ta với viên gia là bà con xa. Ta nhưng là nghe các tộc trường nói. Viên gia phát hiện một cái thượng cổ mật động. Nghe nói bên trong có thể là có thượng cổ đại thần bảo vật. Người nhà họ Viên đã phái người đi quá 2 lần. Tiếc rằng kia mật động nhưng là tương đối hung hiểm. Bọn họ hao tổn rất nhiều cao thủ. Cái này không có cách nào. Liền bắt đầu chiêu mộ chúng ta những thứ này bằng chi tới. Huynh đệ, ta xem ngươi thực lực không tệ. Nếu không ngươi theo ta cùng đi. Khác không yêu cầu gì. Chỉ cần ngươi được đến bảo vật phân ta một phần. Để cho ta về nhà có một giao phó là được. Canh Long nghe một chút vẫn còn có chuyện tốt bực này. Chạy lên làm cho mình tiến vào viên gia. Hắn hoảng vội vàng gật đầu. Biểu thị đồng ý. Nhìn tên kia rất là cao hứng chính mình gia nhập. Canh Long có chút đoán không ra tâm tư khác. Trực tiếp liền hỏi. Ta nói huynh đệ. Các ngươi nếu là viên gia thân thích. Kia viên gia có thể bạc đãi các ngươi. Thế nào các ngươi còn mang chính mình cướp bảo vật a? Canh Long câu hỏi hẳn là gợi lên người kia nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Chỉ nghe người kia phi một tiếng, phun một bãi nước miếng đạo. Hừ, người nhà họ Viên nơi nào sẽ quản chúng ta những thứ này bằng chi sống chết. Bọn họ cho là chúng ta không biết. Này là cố ý để cho chúng ta làm người chết thế. Giúp bọn hắn dò đường. Đúng rồi, ta gọi là Viên Phân. Nếu như bọn họ hỏi tới ngươi, ngươi liền nói là ta người hầu liền có thể. Viên Phân. Nghe được tên kia đòi vui tên, Canh Long nhưng là hoàn toàn không nói. Thực ra ngay khi Canh Long ở tiếp xúc viên gia thời điểm, liền vẫn muốn sẽ có hay không có nhân kêu danh tự này. Bây giờ nhìn lại, chính mình với này Viên gia thật đúng là có duyên. Như vậy kỳ lạ tên cũng làm cho mình cho gặp. Viên Phân giống như là thói quen người khác nghe được tên mình sau phản ứng. Hắn cũng không nói lời nào. Nhìn Canh Long đồng ý đi theo chính mình sau khi đi. Viên Phân cũng không trì hoãn. Trực tiếp liền kêu Canh Long đồng thời. Đi vào Viên gia đại viện. Viên Phân, người thế nào cũng tới. Người kia võ vẽ mèo quáo. Đi cũng không phải là không không chịu chết. Thật không biết cha là thế nào nghĩ. Cái gì cẩu miêu cũng để cho tới. Canh Long theo sát Viên Phân. Đột ngột nghe một thanh âm quen thuộc vang lên. Nghiêng đầu nhìn. Đúng là mình chặn đánh sát Viên Kiệt. Bất quá kia Viên Kiệt cũng không có nhận ra đặc biệt hóa quá trang Canh Long. Hắn từ Viên Phân bên cạnh bọn họ đi qua. Cũng không che giấu chính mình mặt đầy ghét bỏ. Canh Long vui vẻ không có bị phát hiện. Nhìn Viên Phân khí sắc mặt đỏ bừng. Hận không được lập tức đi rút ra Viên Kiệt một bạt tai. Canh Long đem Viên Phân cho kéo đến một bên. Tỏ ý hắn không cần để ở trong lòng. Bởi vì Viên gia chính thân đều là tài trí hơn người. Hơn nữa này Viên Phân tu vi quả thực không cao. Chẳng qua là tứ cấp tu vi cấp bậc. Cho nên Canh Long bọn họ đứng ở trong sân nửa ngày. Cũng không có nhân tới tiếp đãi. Viên Phân nhìn một cái vẫn còn có loại chuyện này. Hắn chính là hoàn toàn giận dữ. Trực tiếp liền chạy tới bên trong cửa viện. Vỗ con đường. Các ngươi xảy ra chuyện gì a? Ta giàu gì cũng là các ngươi Viên gia khách nhân. Cũng không nói bưng trà rót nước rồi. Tối thiểu dẫn chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi. Viên gia người giúp việc đều là cơ trí chúa. Biết này Viên Phân không có địa vị. Bằng không Viên Kiệt sớm đã đem bọn họ dẫn tới bên trong nhà đi. Cho nên mỗi một người đều là âm dương quái khí. Chẳng qua là với Viên Phân đả mã hổ nhãn. Cuối cùng bị Viên Phân làm có chút phiền. Một người trong đó liền dẫn Viên Phân bọn họ đi tới ngựa vòng. Chỉ kia trống rỗng ngựa vòng đạo. Muốn nghỉ ngơi đúng không? Liền nơi này. Nếu là không nguyện ý ở. Lập tức liền xéo ngay cho ta. Canh Long đối với loại trạng huống này chuyện thường ngay ở huyện. Hắn trực tiếp hướng ngựa trong vòng một chuyến. Nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Này có thể khổ Viên Phân. Tuy nói kỳ gia sản không có Viên Kiệt gia đại. Nhưng là giàu gì cũng là có nha hoàn phục vụ chúa. Bây giờ cuối cùng để cho bọn họ tiến vào ngựa vòng. Viên Phân nhưng là bội cảm ủy khuất. Trực tiếp liền lưu lại khuất nhục nước mắt. Được rồi. Một mình ngươi đại lão ra cả ngày khóc sướt mướt đoán cái gì? Đến khi chúng ta đến mật động, ta nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái một bộ thứ tốt đi ra. Cho ngươi ở các ngươi Viên gia lộ ló mặt. Canh Long vừa nói trực tiếp liền nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi Viên gia tuyên bố lên đường. Bất quá cũng may anh em nhà họ Viên cũng thật tốc độ. Canh Long bên này chẳng qua là mị trợn mắt nhìn một hồi. Liền có nhân tới chào bọn họ lên đường. Viên Kiệt là lần này thám hiểm dẫn đội. Hắn nhìn lên trước mặt này chia rẽ đội ngũ. Có chút cá nhân Viên tóc hoa râm. Mắt thấy thì không được. Viên Kiệt lạnh rên một tiếng. Thầm nói. Các ngươi đám này quy tôn. Cố ý tới nơi này ăn uống miễn phí. Chỉ tiếc a, hôm nay là ta dẫn đội. Một hồi không phải là chơi đùa chết các ngươi không thể. Cho các ngươi ở chỗ này làm càn rỡ. Canh Long phản ứng ý thức mãnh liệt. Nhưng là đem Viên Kiệt lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Biết kia Viên Kiệt đúng là chuẩn bị để cho Viên Phân bọn họ những thứ này bà con xa làm người chết. Thế sau, Canh Long đem Viên Phân kéo đến một bên. Lặng lẽ đem chuyện nào báo cho Viên Phân biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.